Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong khung giờ của bộ truyện đỉnh cấp khí vận lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhầm Ngã Tiếu, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện với giọng đọc của Khủng Long Mẹ. Và mọi người nghe chuyện thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh giúp Khủng Long Mẹ nhé. Ngoài ra các bạn có thể động viên khích lệ thêm cho Khủng Long Mẹ thông qua hình thức donate qua các tài khoản ngân hàng hoặc là tài khoản Momo đã được in ở trên màn hình của các bạn hoặc là ghi chi tiết ở dưới mỗi video rồi. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 29 của bộ truyện này. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tô Kỳ bị đánh bay ra ngoài, ngã trên vách tường, không nhịn được phun ra một ngụm máu. Hắn ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Tuyệt, đang định hỏi gì đó lại thấy một luồng ma ảnh xuất hiện. Đường viện ma ảnh này là ma chủ. Tô Kỳ hoảng sợ, lúc trước hắn ta có đang buồn bực không biết ma chủ đã đi đâu, không nghĩ tới ma chủ lại đang trốn trong cơ thể của hắn ta. Chẳng lẽ khi hắn ta vui thích với đám nữ tử, ma chủ cũng... Chỉ chớp mắt, độ thù hận của Tô Kỳ dành cho ma chủ đã phun tinh. Hàn Tuyệt bình tĩnh nhìn về phía ma ảnh nói, vì sao đạo hữu lại ẩn nấu trong cơ thể của đồ nhi ta? Ma chủ nói đùa, thì ra vị sư phụ hắn luôn nhắc tới là người. Các hạ thật giỏi, vậy mà có thể nhận ra sự hiện hữu của ta. Nói vậy hẳn các hạ cũng là tu sĩ đại thừa cảnh. Hắn ta là ma chủ. Tô Kỳ khiếp sợ kêu lên, mà chủ nảy sinh thù hận với ngươi, trước mặt độ thù hận là tứ tình. Trước mắt Hàn Tuyệt nhảy ra một hàng chữ, hắn không khỏi nhướng mày. Hắn cẩn thận kiểm tra tin tức về ma chủ. Ma chủ đại thừa cảnh tầng 7, trạng thái phân hồn, ma tù mạnh nhất ma đạo trong vạn năm này, tôn hiệu ma chủ. Vì ngươi là sư phụ của Tô Kỳ mà nảy sinh thù hận với ngươi, sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ giết ngươi. Trước mặt độ thù hận là tứ tình. Trạng thái phân hồn. Hàn Tuyệt chợt ra tay, thì triển lục đạo hấp hồn hút phần hồn của ma chủ vào trong lòng bàn tay, nhanh chóng đánh ra ấn ký lục đạo khắc trên phần hồn của ma chủ. Người muốn làm gì? Ma chủ trầm giọng hỏi, trầm giọng nói khó nén phẫn nộ. Hàn Tuyệt giả vờ do dự nói, người là ma chủ, giết người là chuyện chính đạo ta nên làm. Thế nhưng ta sợ phiền phức. Nếu ta bỏ qua cho lục phần hồn này của người, người có thể bỏ qua cho đồ nhi của ta không? Mà chủ vừa nghe vậy, trong lòng lại khinh thường. Thì ra là con hàng kinh sợ. Đương nhiên là có thể. Được, vậy ngươi đi đi. Cáo tử. Phần hồn của ma chủ nhanh chóng chạy trốn. Độ thù hận của ma chủ với người lại tăng lên. Trước mặt độ thù hận là ngũ tình. Hàn Tuyệt thấy nhắc nhở trước mặt không khỏi cạn lời. Con đường của Nga ơi càng chạy càng hẹp. Đợi sau khi ma chủ rời đi rồi, Tô Kỳ trầm giọng nói, sư phụ, không thể tin lời hắn ta nói. Hàn Tuyệt bình tĩnh, vì sư vốn không tin, vừa nãy chỉ là phần hồn của hắn ta thôi. Chờ sau khi phần hồn của ma chủ trở lại trong cơ thể bản tôn, Hàn Tuyệt sẽ để hắn ta nếm thử đãi ngộ như của ký nại hà. Nghe thấy những lời Hàn Tuyệt hỏi, Tô Kỳ không khỏi nghĩ đến đạo kiếm khí đã chủ sát ma đế kia. Chẳng lẽ... Trên mặt Tô Kỳ lộ vẻ chờ mong. Kể với vi sư về những chuyện người đã gặp phải trong những năm qua. Hàn Tuyệt mỉm cười. Nụ cười của hắn lập vào mắt Tô Kỳ lại trở nên hòa ái, ấm áp vô cùng. Tô Kỳ thầm thấy cảm động. Hắn ta lau vết máu nơi khóe miệng, sau đó đi tới trước mặt Hàn Tuyệt ngồi xuống, bắt đầu kể lại những chuyện bản thân mình đã trải qua trong mấy trăm năm vừa rồi. Hàn Tuyệt vừa nghe vừa nạp khí tu luyện. Hắn không xen mồm vào, chỉ cần nghe Tô Kỳ nói là được. Không thể không nói, kinh lịch của Tô Kỳ đầy màu sắc truyền kỳ, nhấp nhô trầm bổng, đặc sắc tuyệt luân. Hoàn toàn có thể viết thành một quyển tiểu thuyết tiên hiệp. Nói đủ 10 ngày 10 đêm, Tô Kỳ kể hết đại khái. Cho dù tu vi của hắn ta đã tiếp cận tới dung hư cảnh, nhưng vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hàn Tuyệt cảm khái. Mấy năm nay, khổ cực cho người rồi. Tô Kỳ trả lời. Chắc chắn sư phụ rất lo lắng cho ta. Vì vậy ta mới có thể liên tục chuyển nguy thành an. Chắc chắn đây là do sư phụ sắp xếp, cũng giống như chuyện ngài đã chủ sát ma đế vậy. Hàn Tuyệt vừa nghe vừa cảm thấy ngượng ngùng, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. Trước tiên cứ tu luyện 10 năm, sau đó vì sư lại truyền thụ thần thông cho người. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Tô Kỳ gật đầu, hiện tại hắn ta cũng đã bình tĩnh trở lại. Sau đó hai sư đồ tiến vào trạng thái tu luyện, không ai nói chuyện thêm nữa. Sau khi trận chiến chính ma đại chiến kết thúc, nương theo sự liên thủ của rất nhiều thánh địa lấy thiên tiên phủ cầm đầu, ma đạo liên tục lùi về phía sau hệt như con chuột chạy qua đường. Yêu tộc càng không dám sằng bậy, thiên hạ khôi phục thái bình. Dường như chính đạo cũng ý thức được lực lượng mình biểu hiện ra còn chưa đủ mạnh, các thánh địa bắt đầu tạo thế cho thiên kiêu môn hạ. Trong đó, kỷ tiên thần có danh tiếng lớn nhất, chém giết La Cầu Ma, một trong ngũ tôn ma đạo, tàn sát trăm vạn ma tù. Trong đó, trong lúc nhất thời, tên tuổi hắn ta nổi tới mức có 102. Thậm chí kỷ tiên thần còn có xu thế trở thành đại tù sĩ đệ nhất thiên hạ. Có điều, thần phận của vị tù sĩ thần bí đã chủ sát ma đế còn chưa hiện rõ, dẫn đến kỷ tiên thần không thể ngồi yên trên ngôi vị đệ nhất. Dưới bối cảnh như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua. Lại 10 năm đi tới, Hàn Tuyệt đã đột phá đến đại thừa cảnh tầng 3. 17 năm đột phá một tiểu cảnh giới. Hàn Tuyệt cảm thấy tốc độ này còn hơi chậm, nhưng nếu chuyển đi chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn. Mục tiêu của Hàn Tuyệt là sớm ngày đạt tới đại thừa cảnh viên mãn, trùng kích tiên nhân cảnh. Ngày này, Hàn Tuyệt dẫn Tô Kỳ đi ra ngoài động phủ bắt đầu truyền thụ thần thông. Dần Thần Đồng đã bị hắn ta đuổi tới chân núi. Những người khác đều có đại khí vận thần tiên cho nên sẽ không bị Tô Kỳ ảnh hưởng. Dù sao thì ngay cả hỗn độ thiên cầu cũng có thể chịu đựng được. Đối với sinh linh phàm gian, vận rủi của Tô Kỳ là tai họa ngập đầu. Nhưng đặt ở thượng giới có lẽ bọn hắn cũng không mạnh như vậy. Hơn nữa hiện tại Tô Kỳ còn là phàm nhân. Tô Kỳ rất kích động, cuối cùng hắn ta cũng có thể học được bản lĩnh từ trong tay sư phụ. Dương Thiên Đồng, Tuần Trường An, Ngộ Đạo Kiếm đều cảm thấy tò mò về hắn ta. Hỗn độn thiên cầu cảm thấy bản thân mình không được yêu thương. Cùng là người ra ngoài mấy trăm năm, vì sao Tô Kỳ lại được chủ nhân thiên vị như thế? Nó từng nghĩ tới chủ nhân sẽ mắng nó, sẽ đánh nó, nhưng không nghĩ tới chủ nhân lại không quan tâm tới nó. Điều này khiến nó rất khó chịu. Hàn Tuyệt tốn một tháng để truyền thụ thần thông. Trong lúc Tô Kỳ tu luyện thần thông, hắn đi tới trước, ngồi trước phủ tăng thụ, cảm nhận sinh cơ hùng hậu của phủ tăng thụ. Không hổ là thần thụ. Hiện tại linh khí do phủ tăng thụ thúc sinh đã hơn hẳn linh khí trong cả núi khổ tu thành tiên. Không chỉ có vậy, vì linh khí quá nồng nặc nên đã bắt đầu tàn ra, tạo phúc cho toàn bộ Ngập Thành Thánh Tông. Những ngọn núi ở gần đấy nhất là nơi được hưởng phúc đầu tiên. Cửu Đỉnh Chân Nhân đã cải tạo các ngọn núi xung quanh thành phúc địa, chỉ có người có công hiến kiệt xuất cho tông môn mới có thể rời động phủ tới đây. Những chuyện này không liên quan gì tới Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa chủ tước và tuyệt diễn đạo nhân. Hắn điều tra quan hệ nhân tế, kiểm tra biểu kiện. Nhiều năm không quan tâm như vậy, cũng không biết tình huống của đám bạn tốt thế nào rồi. Đồ tô của người Phương Lương bị yêu thú tập kích nhân 43.211. Đồ tô của người Phương Lương bị yêu thánh tập kích, bản thân bị trọng thương, may mắn gặp đại năng đi ngang qua tìm được đường sống trong chỗ chết. Bạn tốt của người mặc phục cừu truyền thừa thần thông ma đạo, đạo hạnh tăng mạnh. Bạn tốt của người kỷ tiên thần trở về nhân gian, cảm ngộ thiên địa trần nghĩa bước vào đại thừa cảnh. Bạn tốt của người Hoàng Cực Hạo bị bạn tốt của người mặc phục cừu tập kích, bản thân bị trọng thương. Đạo lữ của người Tuyên Tỉnh Quân phi thăng, đắc đạo thành tiên, khí vận tăng vọt. Đồ tôn của người Mộ Dung Khởi vô tình gặp được cơ duyên, thần thể được lột xác. Bạn tốt của người Chủ Phàm bị tù sĩ chính đạo tập kích nhân 3.892. Hàn Tuyệt nhìn lướt qua cảm thấy tu chân giới đã thái bình thật rồi. Hắn chợt nhớ tới ma chủ, cậu không biết phần hồn của ma chủ đã trở về trong thân thể bản tôn chưa. Hắn bắt đầu cảm ứng ấn ký lục đạo trong phần hồn ma chủ. Rất nhanh Hàn Tuyệt đã bắt được khí tức của ma chủ. Hắn kiểm tra quan hệ nhân tế, phát hiện trạng thái phần hồn của ma chủ đã biến mất. Nói vậy, phần hồn đã trở về bản tôn. Đã vậy, vậy thì nên chết đi. Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ thẳng về phía chân trời. Hắn nhắm mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ vị trí của ấn ký lục đạo. Thiên địa bên kia trên một vùng hoang mạc tịch liêu, bão cát cuốn tận trời. Ma chủ lơ lửng trên vách đá, trước mặt hắn ta có ba người, rõ ràng là mặc phục cừu, mặc trúc cùng với một nữ tử mặc hắc bào. Trên mặt ba người mặc phục cừu lộ ra vẻ không thể tin nổi, như bị sét đánh. Đây là lai lịch của mặc giả các người. Ma tộc đã lựa chọn các người. Nếu các người hoàn thành sứ mạng ma tộc giao cho các người, mặc giả sẽ lột phàm thái trở thành tiên giả thượng giới. Ma chủ cười nói. Cho dù hắn ta đang cười nhưng lại khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo, kinh hoàng. Mặc phục cừu cắn răng nói. Chúng ta không thể quyết định được nơi chúng ta sinh ra. Nhưng chúng ta không muốn trở thành ma gây họa và làm loạn thương sanh. Ma chủ cười khẩy nói. Số người từng bị người giết còn ít sao? Cũng không phải ta cố ý giết bọn họ. Nhiều khi ta cũng chỉ bị bất đắc dĩ. Vậy huynh đệ của người Chủ Phàm thì sao? Ngươi còn nhớ ngươi đã sát hại hắn ta như thế nào không? Chỉ trong chớp mắt, Mạc Phục Kiều đã trầm mặt xuống. Cái chết của Chu Phàm là tâm bệnh lớn nhất trong lòng hắn ta. Mỗi khi nhớ tới Chu Phàm, Mạc Phục Kiều lại thấy khó chịu cực kỳ, trong lòng bị dày vò khôn cùng, có thể nói là sống không bằng chết. Hắc Bảo nữ tử che miệng nói: Ma tộc muốn khống chế phàm gian, thần tiên sẽ thấy thế nào? Suy cho cùng chúng ta vẫn là người mà không phải ma, sao chúng ta có thể trợ giúp ma tộc thay thế nhân tộc? Huống hồ ngay cả ma đế cũng không thể thành công, chúng ta phải tốn bao nhiêu năm mới có thể thành công? Ma tộc có phải tồn tại cường đại hơn tới giúp đỡ chúng ta không? Ma chủ liếc nhìn nàng hừ lạnh nói: Dù không có các người, ma tộc cũng sẽ thành công. Khi chúng ta tu luyện ma đạo, chúng ta đã không còn là nhân tộc nữa. Ma tộc vốn không phải nhất mạch đơn truyền, hàn vạn hàng ngàn phàm giới đều có bóng dáng ma tộc. Về phần tồn tại cường đại ma tộc phải tới giúp đỡ, đó chính là bản tọa. Giọng điệu của hắn ta tràn ngập tự tin. Ma Trúc không nhịn được hỏi: Người còn mạnh mẽ hơn cả ma đế. Đó là đương nhiên, sao ma đế có thể sánh với bản tọa? Trước đây sở dĩ bản tọa không ra tay, chỉ vì muốn lấy ma đế ra kiểm tra thực lực của chính đạo mà thôi. Trong lời nói của ma chủ tràn ngập khinh thường với ma đế. Đúng lúc này, một luồng uy áp khủng bố kéo tới khiến ma chủ giật mình. Ba người Mạc Phục Kiều vô thức muốn quay đầu nhìn lại. Kiếm quang soi sáng gương mặt bọn hắn, ma chủ không kịp phản ứng, dừa quang thoáng thấy một luồng kiếm khí phóng tới. Đó là... Oanh! Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ quét ngang qua, bao phủ thân hình ma chủ, mang theo gió mạnh kinh khủng cuốn bay ba người Mạc Phục Kiều. Kiếm khí tới cũng nhanh mà tiêu tán cũng nhanh. Ba người Mạc Phục Kiều ổn định giữa không trung, kinh ngạc nhìn lại, đã không nhìn thấy bóng dáng ma chủ đâu nữa, cũng không thể cảm giác được ma khí của hắn ta. Ma chủ thần hình câu diệt. Lúc Hàn Tuyệt truy tìm được ấn ký lúc đạo trên người ma chủ, phát hiện bên cạnh có một ấn ký lúc đạo khác. Tỉ mỉ cảm thụ, thì ra là Mạc Trúc. Hắn lập tức kết nối với thiên chỉ khôi lỗi trong chữ vật giới chỉ của Mạc Trúc, nghe được những lời ma chủ nói. Quả nhiên ma tộc còn chưa chết tâm. Thấy ma chủ chạm bức, Hàn Tuyệt không nghe nổi nữa. Người có thôi đi không? Không cần phải nói nữa. Trực tiếp nhất chỉ bắn chết. Vừa lúc cảnh tỉnh ba người Mạc Phục Kiều, nói cho bọn hắn biết ma tộc sẽ không bao giờ thành công. Mà chấp là người tỉnh táo lại đầu tiên, nàng nuốt một ngụm nước bọt nói: Hắn ta lại chết như vậy? Hắc Bảo nữ tử cũng hoảng sợ. Nàng là gia chủ đời thứ hai của Mạc gia, Mạc U Linh, tu vi độ kiếp cảnh tầng 5. Trong số ba người, nàng là người có tu vi cao nhất, cho nên nàng cũng có cảm thụ sâu nhất. Mà chủ đã khiến nàng cảm thấy cường đại đến cực điểm, thậm chí còn khiến nàng có cảm giác hít thở không thông. Nhưng tồn tại mạnh mẽ như vậy là bị kiếm tu thần bí trực tiếp miêu sát. Người xuất thủ phải mạnh mẽ tới mức nào? May mà chúng ta không đồng ý ngay, nếu không rất có thể chúng ta cũng phải chết. Mạc Phục Kiều cười khổ nói: Tả bất thắng chính. Mạc Phục Kiều kiên định đạo tâm, dù hắn đã thành chân ma nhưng hắn ta vẫn muốn là một vị chân ma lòng mang chính nghĩa. Mạc Trúc vội vã hành lễ khắp các phương hướng nói: Đà tạ tiền bối tha thứ, đà tạ tiền bối tha thứ, đà tạ tiền bối tha thứ. Nàng rất sợ đối phương lại ra tay. Hàn Tuyệt nghe thấy những lời nàng nói không khỏi bật cười. Ba người cũng không dừng lại, nhanh chóng rời đi. Mạc Phục Kiều nhìn về phía Mạc U Linh hỏi: Kế tiếp chúng ta nên đi đâu đây? Mạc U Linh hít sâu một hơi nói: Tìm tộc nhân phân tán ở khắp mọi nơi, sau đó quay về tộc địa Mạc gia. Mạc gia rất lớn, chỗ đại yến các người chỉ là một phần tộc nhỏ. Theo bổn tọa, bổn gia bị tàn sát, phần tộc ở các nơi cũng nối gót theo. Nhưng tình cảnh ở các nơi khác cũng giống với chỗ các người, kiểu gì cũng có người sống sót. Mạc Phục Kiều gật đầu. Mạc Trúc muốn nói lại thôi. Nàng muốn nói nếu Mạc gia không cần báo thù nữa, vậy có phải nàng cũng có thể trở về Ngọc Thành Thánh Tông rồi không? Nhưng nghĩ lại, tộc nhân Mạc gia còn cần nàng cứu vớt, lúc này nàng không thể bỏ gánh giữa đường. Nhiều năm trôi qua, ắt hẳn quan hệ giữa Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi và Hàn Tuyệt đã càng thân cận hơn. Ta và Hàn Tuyệt sẽ càng lúc càng xa cách sao? Vừa nghĩ như thế, Mạc Trúc lo được lo mất, vẻ mặt cũng tràn ngập mất mát. Sau khi chủ sát ma chủ, Hàn Tuyệt cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Sớm ngày giết chết hắn ta cũng tốt, tránh cho thằng nhãi này lại dẫn lửa thiêu thần, ảnh hưởng tới đại thế trong thiên hạ, tiện đà ảnh hưởng tới việc tù luyện của hắn. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, mà tộc mạnh tới cỡ nào, vì sao thần tiên không ra tay? Nếu Hàn Tuyệt là chủ của thiên đình, thấy ma tộc đánh phàm gian, chắc chắn sẽ hiểu ma tộc đang phát triển hơn, nhất định phải ngăn cản. Hàn Tuyệt cảm thấy rất có thể trong chuyện này có vấn đề gì đó, hay là đi hỏi thăm Trượng Cô Tinh thử. Hàn Tuyệt cảm thấy khả thi, vì vậy hắn bắt đầu đốn ngộ tam thành chủ thế, tăng bản chất của thần thông này. Một tháng sau, Thiên sinh dị tựa khiến người trong thiên hạ nghị luận ầm ĩ, kết hợp với phong khí trong thiên hạ. Đại đa số tu sĩ cho rằng dị tượng này là do thánh địa nào đó lại sinh ra một vị thiên kiều tuyệt đại. Hàn Tuyệt đi tới Trường Hà kiếm đạo, lướt qua từng vị kiếm khách một. Hàn Tuyệt gặp được Triệu Cô Tinh. Lão ca, tiền bối, đã lâu không gặp. Hàn Tuyệt mỉm cười nói, cho dù hồng trần ở phàm gian đã bắt đầu khởi động, thường hải tàn điểm, nhưng trong Trường Hà kiếm đạo, Hàn Tuyệt luôn có thể tình cờ gặp được vị kiếm tiên bảo vệ kiếm đạo này. Triệu Cô Tình đã không còn cảm thấy kinh ngạc khi hắn đến mà thờ ơ hỏi. Đại thừa cảnh tầng 3, còn chưa phi thắng. Hàn Tuyệt cười nói, thượng giới có cửu địch, không dám phi thắng. Triệu Cô Tình không hỏi rõ, hiển nhiên hắn ta không muốn xen vào. Hàn Tuyệt cũng không mơ tưởng Hão Huyền rằng hắn ta sẽ giúp mình. Hàn Tuyệt nói, phàm giới chúng ta bị ma tộc xâm lấn, vì sao thần tiên không ra tay? Triệu Cô Tình bình tĩnh nói, thượng giới đại loạn, thiên đình còn lo chưa xăm thân mình, nào có thể quản chuyện phàm giới. Thế nhưng không bao lâu nữa, thiên đình sẽ khôi phục trật tự. Thượng giới đại loạn. Hàn Tuyệt tò mò hỏi, thượng giới cũng có thể loạn sao? Đã có chuyện gì xảy ra? Yêu tộc xuất hiện một vị đại yêu thánh, không phục sự quản giáo của thiên đình, mà đại náo thiên đình. Rất có thể sau lưng đại yêu thánh này có đại thế lực khác, khiến thiên đình không thể trấn áp ngay được. Nhưng lấy nội tình của thiên đình, rất nhanh sẽ giải quyết xong. Người cứ kiên trì chờ đợi đi. Về phần ma tộc, thời đại của bọn hắn đã kết thúc từ lâu. Ở thượng giới, ma cung cũng chỉ có thể tính là thế lực hạng hai. Sau khi phạm nhân chúng ta phi thăng sẽ trực tiếp gia nhập thiên đình sao? Nghĩ hay lắm. Trên thượng giới có rất nhiều phi thăng đài được kết nối với hàng ngàn hàng vạn trừ thiên phạm giới. Đại đa số, phạm nhân sau khi phi thăng chỉ có thể gia nhập tổng môn tù tiền ở thượng giới. Chỉ có rất ít người có thiên tư tuyệt luân mới được các thế lực như thiên đình, Phật môn, thần cung nhìn chúng. Người cũng có thể suy tính một chút, xem đến lúc đó mình nên lựa chọn thế nào. Lấy tư chất của người, ắt sẽ gặp phải trường hợp lựa chọn. Lựa chọn này bằng với chọn phe. Một khi đã lựa chọn, rất khó có thể thay đổi. Triệu Cổ Tình nói ra lời ý vị thâm trường, đồng thời trong mắt hắn ta còn lộ ra vẻ chờ mong. Hắn ta rất chờ mong động tĩnh của Hàn Tuyệt tạo ra sau khi phi thăng. Loại thiên kiêu như hắn dù đạt ở thượng giới cũng là ngàn năm khó gặp. Hàn Tuyệt hỏi, tiền bối, ngài cảm thấy ta nên lựa chọn phe thế lực nào? Triệu Cô Tình trợn trắng mắt nói, đừng chơi trò mưu kế với ta. Ta độc hành trừ thiên, không thế lực bối cảnh. Ngươi là nhân tộc, lựa chọn tốt nhất của ngươi là thiên đình, thần cung. Dựa theo phân bố quyền thế ở thượng giới hiện tại, thần cung và thiên đình, Phật môn là tam đại bá chủ, địa vị ngang nhau. Nhưng thượng giới rất lớn, còn có hàng vạn hàng ngàn chủng tộc. Tỷ như Long tộc, Phượng tộc, Kim Ô thần tộc, Kỳ Lân tộc, Tu La tộc, còn có Đại Môn thần bí, Tuyên Cổ tiên tông, nước rất sâu. Người đã có duyên với ta, vậy ta sẽ cho người một lời khuyên. Không đạt tới thái ất thiên tiền tốt nhất không nên xuất thế. Hàn Tuyệt cười nói, quả nhiên tiền bối cũng là người đồng đạo với ta. Thực không dám giấu giếm, cả đời ta chưa từng rời khỏi tông môn của ta. Đối với ta khổ tu chỉ là cơm thường, dù có đạt tới thái ất thiên tiền, ta cũng sẽ không xuất thế. Thật sao? Thật. Triệu Cô Tình bấm ngón tay tính toán, cảm khái nói, người thật không thú vị. Hàn Tuyệt thiếu chút nữa hộc máu. Cái quỷ gì? Hàn Tuyệt nói sang chuyện khác. Tiền bối, ngài đã từng nghe nói tới Diệu Trần Thần Đế chưa? Sao người lại biết Diệu Trần Thần Đế? Đó là chiến thần cái thế ở thần cung, vẫn lạc đã lâu, từng là tồn tại vô địch, có thể tung hoành ngang dọc trong đám tiền đế. So với hắn ta thì ngài thế nào? Kém xa. Diệu Trần Thần Đế có quan hệ thế nào với thần cung? Không rõ. Có người nói, sở dĩ Diệu Trần Thần Đế vẫn lạc cũng vì tranh đấu trong nội bộ thần cung. Diệu Trần Thần Đế bị đồng đảo tiền đế yêu tộc vây công, thần cung không trợ giúp. Sau khi Diệu Trần Thần Đế vẫn lạc, thần cung cũng không lập tự thần cho hắn ta. Hàn Tuyệt vừa nghe thấy vậy, thầm nói không ổn. Mộ Dung Khởi có huyết hải thâm kiều lớn bằng trời, không thể tới thần cung. Sớm ngày phi thăng đi, đừng chậm trễ thêm nữa. Lấy tư chất của người, chỉ cần người gia nhập đại thế lực, cứu địch của người sẽ không tới gây sự với người nữa. Triệu Cô Tình khoát tay. Hàn Tuyệt nói, kẻ thù của ta là chủ tước. Chủ tước? Vậy người đừng phi thăng, sớm ngày tọa hóa đi. Giọng điệu của Triệu Cô Tình tràn đầy kỳ quái. Sao người lại chọc tới chủ tước? Chủ tước tập là khí vận thần thú, dù là thiên đình, thần cùng Phật môn cũng sẽ nịnh bợ bọn chúng. Nếu chủ tước muốn gây sự với người, đoán chừng tam đại thế lực sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho dù người có thiền tử mạnh mẽ hơn nữa, nhưng người chỉ là người phi thăng lên tử phàm giới, không thể nào vượt chủ tước được. Nghe ta khuyên một câu, tán công chủng tu đi, nhảy vào luân hồi, đổi một thân phận khác. Mẹ nó, chuyển thế chủng tu. Hàn Tuyệt không cách nào bình tĩnh nổi. Hắn không phải loại bà nương như Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi, vào luân hồi rồi sẽ có người khôi phục chỉ nhớ kiếp trước giúp các nàng. Hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Đã như vậy, vậy hắn nhất định phải hơn hẳn chủ tước mới có thể nghĩ tới chuyện phi thăng. Ngược lại, phủ tam thụ vẫn luôn trưởng thành, đây là thần thụ có thể hấp dẫn thần thú ở thượng giới hạ phàm. Hàn Tuyệt tin tưởng dựa vào phủ tam thụ, hắn có thể tu luyện ở phàm gian mãi. Tiền bối, có biện pháp nào giúp ta không cần phi thăng không? Cứ ở phàm gian tu luyện mãi. Hàn Tuyệt híp mắt hỏi. Triệu Cô Tình trả lời, nếu nói không chắc chắn là nói láo. Trời đất bao la, thứ gì cũng có. Theo ta biết, có một loại linh thạch liên quan tới thiền đạo, có thể tránh được hạn chế của thiền đạo, cũng không cần độ kiếp. Mặc dù tu vi của người vượt xa phàm giới, vẫn có thể ở lại phàm giới. Ở thượng giới, loại linh thạch này cũng không quá nguy hiểm. Thường xuyên có thần tiên dựa vào loại linh thạch này hạ phàm. Thế nhưng, thiên đình nghiêm lệnh sinh linh tiền giới không thể hạ phàm. Một khi bị phát hiện sẽ xử lý theo thiên quy. Hàn Tuyệt vừa nghe vậy đã xác định được, tị thiền thạch chính là hòn đá kia. Hắn hoàn toàn yên tâm. Mẹ, kế tiếp, hắn có thể an tâm cầu thả. À quên, an tâm khổ tu. Đã tạ tiền bối chỉ điểm, lần sau ta sẽ trở lại thăm ngài. Hàn Tuyệt hành lễ, sau đó liếc qua Triệu Cô Tình tiếp tục đi tới. Triệu Cô Tình khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm gì. Sau khi tăng tam thành chủ thế, Hàn Tuyệt cũng nhờ đó mà cảm ngộ được thiên địa chân nghĩa. Hắn củng cố mấy tháng mới đình chỉ tu luyện. Hắn để Tô Kỳ mở một động phủ ở bên cạnh, không có mệnh lệnh của hắn không thể xuất phủ. Vì không để Tô Kỳ sinh nghi, Hàn Tuyệt nghiêm lệnh không cho các đệ tử khác quấy nhiễu Tô Kỳ. Tô Kỳ lập tức cảm thấy kiêu ngạo. Sư phụ muốn dốc sức bồi dưỡng ta, hy vọng ta có thể tu luyện cho tốt. Đến tận lúc này, cuối cùng Ngộ Đạo Kiếm vẫn luôn bất mãn, cũng có thể đi vào động phủ của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt để nàng nhập động phủ không phải vì quan tâm tới cảm nhận của nàng, mà là vì nàng có thể tăng linh khí trong động phủ. Thiền Đệ Thảo Thành Tinh cũng là thiên tài địa bảo. Hàn Tuyệt lại đầu nhập vào tu hành dài dòng. Gần đây thượng giới hỗn loạn, nó không chừng bất cứ lúc nào Tuyệt Diễn đạo nhân, chủ tước cũng có thể hạ phàm. Hàn Tuyệt nhất định phải tận hết khả năng biến cường. Trong một sơn động u ám, Huyết Ma Lão Tổ, Bạch Phát Ma Cô, Thảm Ma La Hán ngồi đối diện nhau đả thọ. Sắc mặt ba người cực kỳ âm trầm. Giữa bọn hắn có một quả cầu thủy tinh lơ lửng. Trong quả cầu thủy tinh, ma khí cuồn cuộn. Là cầu ma chết rồi. Một giọng nói ẩm lãnh truyền ra. Huyết Ma Lão Tổ hít sâu một hơi nói. Bị thiền kiều của thiền tiền phủ chủ sát. Không chỉ hắn ta, những người hiệu lực cho ma tộc của chúng ta đều bị trọng thương. Ma đế cũng đã vẫn lạc. Giọng nói ẩm lãnh vang lên. Vì sao phải hiệu lực cho ma tộc? Các người muốn bán đứng giới này. Nghe vậy, ba vị trí tôn ma đạo trầm mặc. Đâu phải bọn hắn muốn hiệu lực cho ma tộc thật, còn không phải là vì điều kiện ma tộc cung cấp cho bọn họ khiến bọn hắn không thể kháng cự nổi sao? Thảm Ma La Hán thở dài nói. À gì đà Phật, ta quyết định không chơi thêm nữa. Ta vốn định phi thăng như ma quân. Bạch Phát Ma Cô gật đầu. Nàng cũng cảm thấy mệt mỏi. Huyết Lão Ma Tổ thở dài. Mặc dù bọn hắn là tồn tại đỉnh tiêm ở phàm gian, nhưng lấy tu vi trước mắt của bọn họ, nếu phi thăng nằm trong thiền kiếp phi thăng cũng không thể thoát thai hoàn cốt. Có một câu nói được lưu truyền từ xưa đến nay, sau khi phi thăng thành công tu vi sẽ tăng vọt, tu vi trước khi phi thăng càng cao thì tu vi sau khi phi thăng sẽ càng tăng nhiều. Đây cũng là nguyên nhân khiến bọn hắn vẫn luôn không chịu phi thăng. Ở phàm gian, bọn hắn là đại năng có thể khống chế sinh tử của thường sinh trong thiên hạ. Sau khi phi thăng, bọn hắn lại biến thành một trong số chúng sinh. Trước khi đại nạn chưa tới, ai lại đi phi thăng? Trước mắt thì đừng phi thăng. Tối đa 500 năm nữa, ta sẽ hạ phàm. Đến lúc đó, đợi khi ta diệt thiền tiền phù rồi các người lại phi thăng. Ta sẽ giới thiệu tổng môn thượng giới cho các người, để các người có chỗ dựa. Về phần ma tộc, không cần quan tâm tới bọn chúng nữa. Chẳng mấy chốc thiền đình sẽ xuống tay với ma tộc. Giọng nói ẩm lãnh vang lên lần nữa. Ba người Huyết Ma Lão Tổ nghe mà hai mắt sáng rực lên. Nếu có thể diệt thiền tiền phủ, đương nhiên là tốt tới không thể tốt hơn. Nói thật, trong lòng bọn họ cũng đang nghẹn một cơn giận không kìm được chỗ phát tiết. Huyết Ma lão tổ lập tức ôm quyền hành lễ. Tuyệt Diễn tiền bối, chúng ta sẽ chờ ngài hạ phàm. 20 năm vội vã trôi qua, Hàn Tuyệt đã đột phá tới đại thừa cảnh tầng 4. Sau khi đột phá xong, hắn theo thói quen lấy ách vận thư ra nguyên rủa Tuyệt Diễn đạo nhân và chủ tước. Hàn Tuyệt vẫn rất hài lòng với tốc độ đột phá này. Như vậy, tối đa 100 năm nữa, hắn ta có thể trùng kích cảnh giới trên đại thừa cảnh. Hắn vừa nguyên rủa vừa ấn mở biểu kiện kiểm tra. Bạn tốt của người Mạc Phục Kiều gặp phải tù sĩ chính đạo tập kích nhân 4897. Đồ tổ của người Phương Lương ngộ nhập cấm địa thượng cổ được tuyệt thế thần kiếm nhận chủ. Đồ tổ của người Phương Lương ăn thiên địa thần quả, tu vi tăng vọt. Bạn tốt của người Hoàng Cực Hạo bị yêu thú tập kích nhân 78834. Bạn tốt của người Quý Không Đạo Nhân đắc đạo phỉ thằng khí vận tăng vọt. Đạo lữ của người Hình Hồng Tuyền ngộ nhập đạo quan của lục đạo tiên thần. Bạn tốt của người Thường Nguyệt Nhi ngộ nhập đạo quan của lục địa tinh thần. Đồ tổ đồn của người Phương Lương tiến vào thiên tiền phủ, khí vận tăng lên. Hàn Tuyệt cẩn thận kiểm tra, trong 20 năm Phương Lương lấy được tới 9 cơ duyên, không hợp lẽ thường. Thiền địa chỉ tử thật không nói lý. Quan trọng nhất là thằng nhãi này có thể gia nhập thiền tiền phủ. Hắn cảm thấy chờ sau khi tiểu tử này trở về, hẳn tu vi đã đạt tới đại thừa thật. Thiền địa chỉ tử vẫn thích hợp về hình thức nuôi thả hơn. Hàn Tuyệt có chú ý tới cơ duyên của Hình Hồng Tuyền và Thường Nguyệt Nhi, cũng nảy sinh hứng thú với lục địa tiên thần. Như thế nào là lục địa tiên thần? 1 tháng sau, Hàn Tuyệt nguyên rủa xong, hắn cất ách vận thư cẩn thận, sau đó lại dồn lực chú ý lên trên người. Thiên chỉ khôi lỗi của Hình Hồng Tuyền, chuyện gì cũng phải làm theo thứ tự, tuyệt đối không thể bỏ qua nhiệm vụ thường ngày. Thông qua thiên chỉ khôi lỗi, Hàn Tuyệt thấy được một đạo quan cực kỳ nguy nga. Đạo quan này xanh vàng rực rỡ, không cần trong đạo quan phải cao tới không gian trong đạo quan phải cao tới mấy trăm trượng, trụ đá chống đạo quan cũng có đường kính lên tới mấy trượng, hệt như nơi này là đạo quan của người khổng lồ. Hình Hồng Tuyền, Thường Nguyệt Nhi ngồi tĩnh tọa trước một tấm bích họa, dường như bọn họ đang lĩnh hộ gì đó, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng cười to. Hàn Tuyệt tản thần thức ra tỉ mỉ kiểm tra đạo quan này. Rất nhanh, Hàn Tuyệt phát hiện một luồng tàn hồn đang bám trên một tượng đá trong đạo quan. Luồng tàn hồn này là tàn hồn của một lão đạo cô mặc đạo bào, cò rúm trong tượng đá hệt như đang chìm vào giấc ngủ say. Hàn Tuyệt không biết tu vi của đối phương, cũng không dám đánh quấy. Chẳng lẽ có lục địa tiên thần thật sao? Đạo quan hữu, ta đã đột phá tới đại thừa, đi ra luận bàn một phen đi. Một giọng nói truyền vào trong tai bản thể Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không khỏi kéo ý thức trở lại trong thân thể. Kỷ tiên thần, thằng nhãi này đột phá đại thừa rồi. Hàn Tuyệt cẩn thận dùng mô phỏng thí luyện đánh một trận trước. Nguy hiểm thật, vẫn là miểu sát như trước. Lúc này Hàn Tuyệt mới biến mất khỏi động phủ. Kỷ tiên thần chờ đợi Hàn Tuyệt trong khu rừng cách đó 10 mấy dặm. Hàn ta cũng rất cẩn thận, tuy đã đột phá tới đại thừa nhưng ngộ nhỡ hàn ta đánh không thắng thì sao? Nếu hương sư động chúng, chẳng phải tin tức hắn ta chiến bại sẽ lan truyền ra ngoài sao? Hàn Tuyệt xuất hiện ở sau lưng Kỷ Tiên Thần. Kỷ Tiên Thần xoay người hăng hái nói. Quản Vũ, ta đã thành tựu đại thừa, lĩnh ngộ thần thông mới. Ngay cả trưởng lão thiền tiền phủ cũng bị ta đánh bại. Chỉ cần ta thắng người, ta sẽ là thiên hạ đệ nhất danh xứng với thực. Kỷ Tiên Thần nói xong lại phát hiện trên mặt Hàn Tuyệt lộ ra vẻ căng thẳng. Trong lòng đắc ý vô cùng. Xem ra thiền phú của mình vẫn có thể khiến đối phương kinh sợ. Chỉ nghe Hàn Tuyệt thận trọng nói. Lần này nếu ta thắng, có phải ngày sau người sẽ lại tìm tới ta luận bàn nữa không? Kỷ Tiên Thần vừa nghe vậy thì lập tức khó chịu. Có ý gì? Người nói vậy không khỏi tự phụ quá rồi. Tuyệt đối không thể. Kỷ Tiên Thần ta vô địch thiên hạ. Trước đó chỉ do cảnh giới của ta thấp hơn người. Hiện tại chắc chắn ta sẽ thắng người. Kỷ Tiên Thần phẩy tay áo nói. Người cứ dùng một chiều đã chủ sát mà đế kia, ta sẽ đón đỡ. Hàn Tuyệt cạn lời. Vì sao người trẻ tuổi cứ nhất định phải tìm đường chết? Hắn dò dự nói. Không cần phải vậy chứ. Kỷ Tiên Thần hừ lạnh. Thế nào, người sợ thua ta? Hôm nay người nhất định phải ứng chiến. Hàn Tuyệt thở dài, sau đó nâng tay phải lên. Lần này hắn giơ ngón tay giữa lên với Kỷ Tiên Thần. Hai tay Kỷ Tiên Thần chấn động, quanh thân có lôi điện màu vàng tóe ra, quấn quanh thân thể, hình thành kìm tháp kiên cố. Hàn Tuyệt thôi động lục đạo linh lực bắt đầu xúc thế, chuẩn bị thi triển thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Hắn rất dò dự, nên dùng mấy thành linh lực đây? Khi Hàn Tuyệt để thăng linh lực trong ngón giữa lên tới 3 thành, khí tức đáng sợ khiến Kỷ Tiên Thần phải nhíu mày. Đây là kiếm khí đã từng trù sát mà đấy, vậy mà hắn lại có thể lấy chỉ làm kiếm, quả thật khó lường. Kỷ Tiên Thần kinh hãi thầm nghĩ.